Ngay một khắc này, Trác Thanh Đế giướn mạnh đôi chân xoắn ở trên eo Hồ Phổ Tư dùng sức vặn. Thân thể cứng cáp của Hồ Phổ Tư bị anh ta vặn ngã ra đất, Trác Thanh Đế thuận thế giơ tay ghìm chặt cổ Hồ Phổ Tư sau đó xoay mạnh. Sau một tiếng rắc, xương của Hồ Phổ Tư bị vặn gãy ngay lập tức. Cách chương.